Vì thế lúc đó hoa đào màu đen âm u chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào, kiên định mà khẳng định xé gió mà lên, cuốn theo thiên địa khí tức giống như vô cùng vô tận đánh đến giữa ngực mình, hắn rất là khó hiểu. Đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, hướng bốn phía tân ra, lực lượng giống như muốn xé rách tất cả trực tiếp khiến xương sườn hắn gãy, máu tươi không ngừng trào ra, thế giới trước mắt hắn biến thành một mảng màu đỏ. Cách chương.